Bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn Oroki tại kênh YouTube Người Đứng Trăng Mưa. Các bạn like, share, subscribe, có mình đóng góp ý kiến thì team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Oroki để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, những bộ truyện mới nhất, admin của nhóm đang đọc nha. Các bạn cũng có thể vào inbox riêng trực tiếp cho trang fanpage cũng như inbox cho Loki để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, những bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc, cũng có thể hỏi mình bất kỳ những vấn đề gì về trong cuộc sống, bất kỳ vấn đề gì. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thì hôm nay ở Thái Nguyên trời mưa rất lớn, có lẽ là mưa từ đêm qua, nhưng mà hôm qua mình cũng khá là mệt và mình cũng đi ngủ sớm. Thì bản thân mình rất là không thích trời mưa. Nó không phải vì thời tiết xấu, sấm sét hay các thứ. Thực ra vì sấm sét là một phần thôi. Bên ngoài trời đang mưa rất to và sấm sét cũng rất lớn. Nhưng mà mình cũng không quan tâm cho lắm. Tại vì ở nhà mình xung quanh đây đều có những cột thu lôi rất là tốt. Nhưng mà mình ghét trời mưa một cái là lúc nào trời mưa thì tâm trạng mình cũng rất là tệ. Có thể là do bản thân suy nghĩ của mình không thích trời mưa nên tâm trạng mình rất là tệ. Trời mưa thì lúc nào cũng sẽ mang theo một cái gì đấy rất là tồi tệ. À thôi, đọc vào câu chuyện chính thôi, tự nhiên lại đi tâm sự. Tập 98, chương 479, dịp khác. Dường như vận mệnh đã an bài. Từ giây phút chiếc di động rung lên, số phận của tất cả mọi người tự hồ đều đã bị xoay chuyển. Người phục vụ bê một tách cà phê đen, vừa nồng nàn, mưa đắng ngắt. Lục Bất Thần ngẩng đầu lên nhìn cô ta cười. Trước nay anh luôn đúng giờ, nên em đã gọi sẵn từ trước cho anh. Anh ngồi xuống, là cà phê lên, độ nhiệt vừa phải, không sớm không muộn. Lâm Gia Duyệt. Lục Bất Thần chẳng đáng hoài tới mùi vị của tách cà phê trước mặt. Anh bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt cô ta. Có thể ngang nhiên đưa người đi trước camera, chứng tỏ cô hoàn toàn không sợ bị Lai Chỉ điều tra ra. Chẳng phải cô chỉ muốn cảnh sát tốn chút thời gian mà thôi. Nói đi, cô tìm Hà Nại để làm gì? Mặc dù biển số xe trong CCTV bị che khuất, nhưng anh vẫn nhận ra là xe của Lâm Gia Duyệt. Lai Chỉ và Lâm Gia Duyệt chỉ quen biết sơ sơ, nên cậu ấy không nắm rõ ràng xe của cô ta. Nhưng anh tin, với tốc độ của Lai Chỉ, cậu ấy có thể tra ra chủ xe rất nhanh. Vậy thì một vấn đề nảy sinh. Lúc đó, Lâm Gia Duyệt đưa Hà Nại đi để né tránh hoàn toàn có thể đổi xe, thậm chí tháo cả biển số xuống. Vậy mà cô ta không làm thế. Với trí thông minh của cô ta, không thể nào không nghĩ ra cách này. Vì vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó là chính cô ta vốn không sợ bị Lai Chỉ điều tra ra. Vậy cô ta muốn làm gì? Chắc chắn là muốn có được thông tin gì đó từ phía Hà Nại giành giật trước Lai Chỉ. Anh rất muốn biết, một khi Hà Nại dính líu vào vụ án này thì Lâm Gia Duyệt sẽ diễn vai gì. Lâm Gia Duyệt dường như không hề kinh ngạc khi bị anh hỏi vậy. Cô ta nhàn nhã uống cà phê, cười tươi với anh rồi bất ngờ lên tiếng. Anh không định tháo nhẫn xuống à? Chiếc nhẫn ấy vẫn luôn được đeo trên ngón áp út của anh. Việc này khi ở Mỹ đã khiến cô ta gần như phát rồ. Lục Bất Thần trầm mặc nhìn cô ta với vẻ rừng rừng. Có lẽ đây chính là ý định của ông trời. Lâm Gia Duyệt hơi đổ người về phía trước, nhìn thẳng vào anh, nụ cười rạng rỡ. Đã từng có một thời em định từ bỏ anh, nhưng ông trời không cho phép. Nhìn anh mà xem, anh và cô ta ngay cả việc đăng ký cũng không suôn sẻ. Sang mặt Lục Bất Thần lạnh đi. Cô theo dõi thôi. Thế lực của em so với một mình anh chỉ có hơn mà không có kém. Vì sao em không thể theo dõi anh? Lâm Gia Duyệt tuy nói năng nền nã, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Lục Bất Thần nhìn cô ta một lúc, cuối cùng bật cười. Nhưng nụ cười ấy lạnh như băng, cái lạnh thấm vào da, nhói bút tim gan. Lâm Gia Duyệt, tôi không ngờ cô lại rời trò này đấy. Chẳng trách lại bị cô ta nằm rõ hành tung của Hà Nại. Không nhiều người có thể theo dõi anh mà không bị anh phát hiện ra. Lâm Gia Duyệt có lợi hại hơn nữa, dù có thuê người theo dõi cũng không thể kín kẽ đến thế. Không bị anh phát hiện, chỉ có một nguyên nhân, chính là cô ta đã mua chuộc được vệ sĩ bên cạnh anh. Đám vệ sĩ đó mặc dù bị anh cấm theo dõi 24/24, nhưng không có nghĩa họ không rõ tình hình của anh. Tại anh khinh suất phòng người ngoài mà quên phòng người của mình. Những vệ sĩ đi theo bên đều có khả năng hành động cực giỏi, khả năng theo dõi càng không cần bàn. Thế nên nhân tiện điều tra tung tích của Hà Nại lại càng là chuyện vặt. Lâm Gia Duyệt biết trí thông minh của anh, chỉ chốc lát sẽ nắm rõ nguyên nhân gốc rễ. Cô ta ngước mắt lên nhìn anh, nhìn đôi mắt ấy gần như đã chạm đến điểm băng. Một điểm chua xót chợt dâng lên trong lòng. Cô ta muốn căm hận người đàn ông trước mặt này biết bao, nhưng dù có oán thế nào, đau thế nào, chỉ cần nhìn thấy bóng anh, mọi oán trách đều tan thành mây gió. Cô ta từng thử bỏ cuộc vô số lần, vậy mà chỉ là chuyện liên quan tới anh là lại muốn biết, lại muốn lo. Phải, anh chưa bao giờ biết. Cô ta cười xót xa. Vì anh chưa bao giờ tìm hiểu về em. Kể từ sau khi cô Sơn xuất hiện, hạnh phúc của em đã bị cô ta hủy hoại. Vì cô ta, anh giải quyết triệt để chuyện quỹ tài chính, ngang nhiên chống đối lại nhà họ Lâm, cậy mình là người nhà của Lục Môn, thích làm gì thì làm sao. Đừng quên, xét về thực lực, nhà họ Lâm không thua kém nhà họ Lục. Lục Bắc Thần chỉ im lặng. Anh biết không, những tháng ngày em vui vẻ nhất chính là ở Mỹ. Anh nằm ở trên giường, không thể đi lại, không thể tự cử động. Anh chỉ có thể ở trong tầm mắt của em. Những ngày tháng ấy mới tươi đẹp làm sao. Tâm trạng buồn sầu ánh lên trong đôi mắt của Lâm Gia Duyệt. Bác Thần, em biết trái tim anh đã đi xa rồi, nhanh phải hiểu rõ một điều. Trong mắt nhà họ Lục, người có thể lấy anh chỉ là mình em, Lâm Gia Duyệt. Quan trọng hơn là, một khi nhà họ Lục gặp rắc rối, người có thể giúp đỡ cũng chỉ có nhà họ Lâm, ngược lại cũng vậy. Ngón tay Lục Bất Thân nhẹ nhàng cọ lên cách cà phê, anh cười khẩy. Cô muốn nói gì? Nếu anh đã nhận ra em chỉ định đọ thời gian với Lai Trì, gặp mặt Hà Nại trước mặt Lai Trì, thì nên đoán ra em tìm anh ta có mục đích gì. Lâm Gia Duyệt hiện tại bắt đầu giúp bố mình một chút việc kinh doanh. Chỉ trong vòng hơn nửa năm, khả năng dùng lời nói giải quyết công việc, cô ta đã có vẻ quyết đoán hơn. Sự dịu dàng trước kia trở thành sự vũ khí sắc bén. Một khi Hà Nại gặp chuyện, anh tưởng nhà họ Lục có thể thoát khỏi liên đới. Lục Bất Thần bất chấp sự bén nhọn của cô ta vẫn cứ điểm đạm như cũ. Theo ý của cô đã được có thông tin từ Hà Nại. Hà Nại đó mồm miệng kín đáo, lại rất giỏi đánh thái cực quyền. Em tin rằng anh ta đã thay lòng với nhà họ Lục. Lâm Gia Duyệt nghịch chiếc thìa ở trong tay, nhẹ nhàng nói. Sở dĩ anh ta theo em chắc chắn có mục đích giống như em, muốn xem em đã biết được bao nhiêu chuyện mà thôi. Lục Bất Thần trầm tư, lát sau khẽ cười. Thú vị thật. Anh không sợ? Lâm Gia Duyệt cho mày. Sợ điều gì? Nếu như Hà Nại thật sự có mục đích khác. Lục Bất Thần cười mà như không cười. Nên cô định nói chỉ có cô mới giúp được tôi. Lẽ nào không phải vậy? Lục Môn là Lục Môn, tôi là tôi. Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục quay lại bộ truyện với lấy có quả sấm sét ngang tai ghê quá làm mất điện, mình phải dừng thu âm. Bây giờ chúng ta lại quay lại nha. Và cũng nhiều bạn thắc mắc là sao mình thu âm thôi mà mình cũng không có xóa đi những đoạn lỗi, những đoạn đọc nhầm hay những cái đoạn như vừa rồi. Thì cũng xin chia sẻ với các bạn là mình cũng quen với phong cách stream trước đây rồi. Bây giờ thì mình không có thời gian ổn định để mình stream nữa, mình không có cái giờ chính thức hay cái giờ cố định như ngày xưa nữa, nên mình không stream. Nhưng mình vẫn quen cái phong cách đọc như vậy, nên mong các bạn thông cảm. Lâm Gia Duyệt sửng sốt. Em không ngờ lòng dạ của anh lại sắt đá như vậy. Ngẫm nghĩ một lát, cô ta nói tiếp. Em trai anh và Hà Nại thân thiết như vậy, cứ cho là anh không vì Hà Nại. Em không tin anh không làm gì cho em trai anh. Thế nên việc cô có thể làm giúp tôi là lẫn lộn trắng đen. Lục Bắc Thần bỗng cười. Lâm Gia Duyệt chưa hiểu ý của anh, vừa định hỏi thì tiếng chuông gió ở trong quán cà phê lại vang lên. Cô ta ngước lên, gương mặt bỗng đỏ ra, là La Trì. Nhưng ấy lại chỉ nhìn Lục Bắc Thần, không vui cho lắm. Anh ấy bước đến, kéo ghế ngồi xuống không chút khách khí. Lâm Gia Duyệt hơi nhíu mày, không ngờ La Trì lại theo đuôi tới đây. Cảnh sát La, âm hồn vất vưởng quá. Lục Bắc Thần không quá ngạc nhiên, giọng vẫn bình thản, giống như trên đời này chẳng có chuyện gì khiến anh thay đổi được sắc mặt vậy. La Trì nói ngay. Hết cách thôi, tôi coi là người ta là bạn, người ta lại xem tôi như là cộng hành, thế là tôi đành phải dùng mấy chiêu thấp kém kiểu này. Lục Bắc Thần nhún vai, mỉm cười không nói. Cô Lâm. La Trì nhìn sang Lâm Gia Duyệt phía đối diện, nghiêm mặt lại. Xem ra cô cần phải giải thích vài thứ cho tôi rồi. Lâm Gia Duyệt cười. Lẽ nào tôi và Lục Bắc Thần hẹn hò đây cũng là phạm pháp? Hẹn hò? La Trì cười khẩy. Từ này nên dùng cho các cặp đôi yêu đương nhau mới đúng chứ. Theo tôi được biết, bạn gái của người đàn ông ngồi đối diện cô đây tên là Cố Sơ. Ánh mắt Lâm Gia Duyệt lạnh đi. Đi theo tôi thôi. Lâm Gia Duyệt quăng mắt nhất nhìn Lục Bắc Thần. Anh không tỏ thái độ, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Sau đó cô ta tươi cười đứng dậy. Được thôi, cảnh sát La đích thân tới mời thì tôi cũng phải nể mặt anh chứ, coi như là đi du lịch với cục công an một lần. La Trì cũng đứng dậy, vỗ vai Lục Bắc Thần, rồi ghé sát vào tai anh hỏi. Lần này tôi có được coi là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ trực sẵn phía sau không? Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng lần này cậu đúng đã làm chim sẻ rồi đấy. Lục Bắc Thần cười khẽ. Tôi bắt buộc phải đưa cô Lâm đi, có lẽ đã phá vỡ kế hoạch của cậu, thật là ngại quá. La Trì nói, Lục Bắc Thần chỉ cười. Cứ như vậy, Lâm Gia Duyệt bị La Trì đưa đi. Anh ấy vẫn ngồi im trong quán một lúc mới đứng dậy, rời khỏi. Cấp cứu đã tạm xong. Trong số những người bị thương nặng, có một người tử vong, một người được chuyển tới ICU. Những người còn lại đã phục hồi dần. Người được chuyển sang phòng ICU là Hà Nại, người được cổ tổ chuyên án trực tiếp canh giữ. Các bác sĩ khoa khác đều đã đi hết, bồn rửa tay chỉ còn lại một mình Cố Sơ. Trên áo của cô chẳng biết đã dính bao máu của bao nhiêu người, trong đó có cả cô gái đã qua đời. Không cần đi ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, cô cũng tưởng tượng ra tiếng khóc thấu trời của thân nhân. Cô muốn nói ra với họ, thành thật xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng đôi chân không còn sức, cô dựa lưng vào tường, ngồi sụp xuống đất. Cô ra sức xoa gương mặt đang căng ra, nỗi bi thương trào dâng ở trong lòng, bất lực, tuyệt vọng. Đây là những cảm xúc đầu tiên kể từ khi trở thành bác sĩ. Chính mắt cô trông thấy người ấy, nhắm mắt lại, cảm giác này thật tồi tệ. Có lẽ hôm nay là một ngày tệ hại, cô những tưởng trời quang mây tạnh là một điềm lành, thế nên rất hân hoan đón chờ phút giây đăng ký. Một cuộc điện thoại cứ thế kết thúc tất cả. Dường như vận mệnh đã an bài, từ giây phút chiếc di động rung lên, số phận của tất cả mọi người tự hồ đều đã bị xoay chuyển. Bệnh viện thu dung, máy photo tại nơi đăng ký xảy ra vấn đề, là một bác sĩ. Cô không thể yên lòng đợi thêm mười mấy phút nữa. Lúc ấy, cô nhìn Lục Bắc Thần, hốc mắt đỏ rực. Anh vuốt ve gò má, cuối cùng nói với cô. Để dịp khác nhé. Phải, dịp khác, vì ngày hôm nay, cả hai chiếc di động của anh và cô đều đang cảnh cáo họ một sự thật. Hai người chỉ có thể đợi một dịp khác. Chương 480, trò giết người diệt khẩu. Khi Cố Sơ ra khỏi phòng mổ, Lục Bắc Thần đã quay trở về, đang ngồi trên băng đế dài đợi cô. Thấy cô ra, anh liền đứng dậy. Cấp cứu liên tục mấy tiếng đồng hồ, bọn họ đã bỏ lỡ bữa trưa. Thật ra bây giờ, bắt Cố Sơ ăn, cô cũng nuốt không trôi. Trên hành lang chỉ còn một mình Lục Bắc Thần, chắc là thân nhân của các nạn nhân có lẽ láo loạn một lúc cũng đã đi ra cả. Sau một cuộc chiến sinh tử, hành lang lại có vẻ yên bình hơn một chút. Lục Bắc Thần đưa cho cô chiếc túi xinh xắn được để ở trên ghế, khẽ nói. Về phòng ăn chưa gì đi, hoặc là em muốn vào xe anh ăn cũng được. Cố Sơ nhìn xuống chiếc túi là đồ ăn của nhà hàng cô thích nhất. Từ đây tới đó cũng mất một đoạn, mà anh vẫn mua về cho cô. Cô không cầm, chỉ ngước lên nhìn anh. Gương mặt anh vương chút điểm đạm dịu dàng, cứ thế từ tốn bảo vệ cô, chờ đợi cô. Rất lâu sau cô mới lên tiếng. Trong số các nạn nhân được cấp cứu, có một người bị mất máu quá nhiều đã qua đời. Lục bớt thần đặt chiếc túi xuống, nhìn cô và nói. Anh biết. Đó là một cô gái rất trẻ, trên ngày trước mặt em. Cô sơ cụp mắt xuống, giấu đi tâm trạng hụt hẫng nặng nề. Lục bất thần đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng an ủi. Cô sát lại gần anh, chạm lên ngực của anh. Anh nhấn tiện vòng tay ôm lấy cô, mang tới cho cô sự an toàn mạnh mẽ nhất của người đàn ông. Em là một bác sĩ rất tệ phải không? Cô đau lòng. Thậm chí còn chẳng có dũng khí để gặp người nhà nạn nhân. Em đã cố gắng hết sức rồi. Lục bất thần thở dài, hơi nâng mặt cô lên. Sơ, em không phải thần thánh, em không thể kiểm soát được sinh mạng của ai. Mặc dù anh không có mặt tại đó, nhưng anh tin vào sự nghiêm túc và nỗ lực của em. Em đã cố gắng hết khả năng, có thể cứu được một con người, vậy là đủ rồi. Là như vậy ư? Là như vậy. Anh biết đây là trải nghiệm đầu tiên của cô, chứng kiến bệnh nhân mình tiếp nhận lìa đời, cô sẽ dày dứt. Nhưng đời người là vậy, dù đau thương hay hạnh phúc, chúng ta đều phải trải qua. Quá trình của sinh mệnh là đau khổ, đã định sẵn đường đời đầy rẫy trông gai, nên người ta mới học được cách nếm vị ngọt trong đắng cay. Bác thần, anh ôm em đi. Cô sơ lẩm bẩm, anh thu chặt tay lại, thì thầm bên tai cô. Mọi chuyện rồi sẽ qua, là con người, anh cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Cô sơ cũng ôm chặt lấy anh, cuốn bệnh như dây leo, quyến luyến không rời. Cô nói, thật ra trên đường tới bệnh viện, em đã oán trách, trách họ sao lại nhằm đúng lúc chúng ta đăng ký kết hôn để gặp chuyện. Nhưng bây giờ em bỗng cảm thấy mình thật ích kỷ. Ngốc ạ. Lục bất thần nhủ thầm. Em không dễ dàng một phút nào. Sơ, em phải hiểu, cái chết của nạn nhân đó không liên quan tới giới suy nghĩ của em. Đừng tùy tiện ghép tội cho mình, hiểu không? Cô sơ ngước mắt lên nhìn anh. Bác thần, chúng ta có thể kết hôn không? Mặt anh lấp lánh như sao? Có thể. Anh có muốn lấy em làm vợ không? Anh muốn. Anh trịnh trọng đưa ra lời hứa. Trên thực tế, cô sơ không có quá nhiều thời gian để đau thương. Cô chỉ có chút ít thời gian để điều chỉnh cảm xúc. Sau đó phải tham gia một cuộc họp toàn tổ. Thậm chí cô không kịp ăn bữa trưa Lục bất thần mua cho mình. Trước khi họp, anh nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi. Cố sơ quan sát sắc mặt của anh, cảm thấy có lẽ là một cuộc gọi rất quan trọng. Đầu mày anh hơi nhíu lại, mặc dù chỉ giây lát, nhưng cô bắt được. Trong cuộc họp, sắc mặt của Cố Khải Mân không tốt cho lắm. Có lẽ anh ta cũng vừa bị cấp trên khiển trách. Rõ ràng trong ca phẫu thuật này, ngoại khoa thần kinh chịu một trách nhiệm rất lớn. Anh bị phê đình nặng nề hai người, một là Cố Sơ, người còn lại chính là Tiêu Tiêu Tiếu. Phê bình Cố Sơ vì cô xin nghỉ phép còn đến muộn. Cố Sơ quả thực cảm thấy ấm ức. Cô đã xin giấy nghỉ phép thông qua tổ trưởng, các lần trước cũng đều như vậy. Hơn nữa, các bác sĩ khác trong bệnh viện muốn xin nghỉ cũng làm theo thủ tục này. Quan trọng hơn là nhận được điện thoại, cô đã đến ngay. Chỉ vì cục dân chính cách bệnh viện một quãng đường mà thôi. Đương nhiên, cô không cần giải thích với Cố Khải Mân, càng không cần nói vì ca phẫu thuật lần này mà đã bỏ dở chuyện đăng ký kết hôn của cô. Dẫu sao những người nằm trong phòng mổ đều đã nguy kịch tới tính mạng. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, cô vẫn phân biệt rất rõ ràng. Nhưng Tiếu Tiếu rõ ràng bị oan. Cố sơ cũng không hiểu Cố Khải Mân vì sao lại phát hỏa như vậy. Ngay trước mặt mọi người, anh ta mắng Tiếu Tiếu không ra thể thống gì. Mọi người nghe mà đổ mồ hôi lạnh. Cô gái ngồi bên cạnh Cố Sơ thì thầm. Bác sĩ Cố, cũng công tử phân minh thái quá, dù gì cũng là vợ của mình, tạm tạm là được rồi. Cố Sơ len lén quan sát Tiếu Tiếu, cậu ấy chỉ im lặng ngồi đó, cũng không giải thích bất kỳ câu nào cho phản ứng ở trong phòng mổ. Cố Khải Mân nói gì, cậu ấy nghe nấy, sắc mặt bình thản, không biết đang nghĩ gì. Lâu dần Cố Sơ không ngồi nổi nữa. Cô bị phê bình là lẽ đương nhiên. Bản thân cô đúng là tới muộn. Nhưng Tiếu Tiếu không thể bị mắng như vậy. Cô lên tiếng. Bác sĩ Cố, thần kinh tủy sống của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Cách giải quyết của bác sĩ Tiêu khi đó không có vấn đề gì. Về sau xảy ra vấn đề, mất một lượng máu lớn là do tim, sao có thể đổ trách nhiệm lên đầu bác sĩ Tiêu chứ? Lúc sau cô mới tiếp nhận, có nhìn thấy rất rõ ràng, lúc đó dây thần kinh tủy sống của nạn nhân bị va đập mạnh đến biến dạng. Tiêu Tiêu Tiếu đã lập tức thay đổi phương án cấp cứu. Nếu không, làm vậy, cho dù cứu được nạn nhân cũng sẽ bị tê liệt. Có điều khi ấy vết thương của nạn nhân quá tệ, các chỉ số trong cơ thể hạ thấp, xảy ra hiện tượng xuất huyết đột ngột. Đây cũng không phải chuyện Tiêu Tiếu có thể dự liệu trước. Cú Khải Mân làm mặt lạnh. Tôi không chỉ nhấn mạnh một lần, trong ca phẫu thuật đều có bất kỳ điều chỉnh gấp rút nào cũng đều phải báo cáo lên trên. Mặc dù lần này Tiêu Tiếu không hề sai sót về mặt kỹ thuật, nhưng thiếu sót về thái độ cẩn trọng trong nghề y, tùy tiện thay đổi phương án phẫu thuật trong khi mổ. Cô bảo các bác sĩ cùng nhóm biết phối hợp như thế nào. Cô Sư há hốc miệng, không biết nên phản bác như thế nào. Tiêu Tiêu Tiếu vẫn bình lặng từ đầu tới cuối, đợi Cố Khải Mân nêu xong một loạt lý do, cậu ấy mới lên tiếng. Vâng, thái độ của tôi có vấn đề, tôi thừa nhận. Cố Sư câm nín. Cố Sư, thông báo phê bình lần một. Còn Tiêu Tiếu Tiếu, Cố Khải Mân nhìn Tiêu Tiếu chằm chằm, nói rõ từng câu từng chữ. Khoảng thời gian này bệnh viện chúng ta cần cử nhân viên y tế xuống các khu vực địa phương phục vụ. Công việc của cô tại bệnh viện tạm thời dừng lại, cô theo mọi người xuống đó đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cố Sư càng không thể tin nổi. Tiêu Tiếu là trợ lý đắc lực nhất của Cố Khải Mân, cũng có kinh nghiệm phong phú trong phẫu thuật. Cử cậu ấy tới địa phương làm khám chữa phục vụ những vấn đề cơ bản nhất ư? Đầu óc của Cố Khải Mân có vấn đề rồi phải không? Bác sĩ Cố, Cố Sư lại không chịu nổi, phải chen ngang. Nhân lực của khoa chúng ta vốn đã không đủ rồi. Cứ quyết định vậy đi. Cố Khải Mân không cho Cố Sư cơ hội cầu xin. Anh ta đứng dậy, thu dọn sổ sách rồi buông một câu. Tiêu Tiêu Tiếu, cô chuẩn bị đi, lát nữa tới báo danh. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Kết thúc cuộc họp, Cố Sư giữ Tiêu Tiếu lại. Cậu và anh ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu không sai, sao lại không thanh minh? Tiêu Tiêu Tiếu mỉm cười. Xét về thái độ tớ có vấn đề. Đúng là tớ đã thay đổi phương án phẫu thuật đột xuất, cậu cũng biết mà. Nhưng lúc đó tình hình khẩn cấp. Khóe môi Tiêu Tiêu Tiếu hơi giận, lát sau cô ấy thở dài. Không sao đâu, cứ coi như tớ nghỉ phép. Cậu vẫn không định nói thật với tớ sao? Cố Sư luôn cảm thấy sự tỉnh không đơn giản, thái độ của Cố Khải Mân quá khác thường. Tiêu Tiêu Tiếu nhún vai. Có lẽ là xả hết hận thù cá nhân thôi. Cái gì? Thật ra tớ và anh ta... Bác sĩ Cố! Có một cô y tá chạy tới, ngắt lời Tiêu Tiếu. Bệnh nhân ở phòng ICU đã tỉnh rồi, trưởng khoa yêu cầu mọi người lập tức qua đó chẩn đoán. Bác sĩ Tiêu không cần phải đi. Cố Sư vội hỏi. Cô y tá lắc đầu. Trong thông báo của trưởng khoa không có tên của bác sĩ Tiêu ạ. Hả? Việc này... Cậu đi đi. Tiêu Tiếu khẽ nói. Cố Sư nghiến răng. Thế này là thế nào chứ? Cái gì? Sao con có thể để cảnh sát bắt Lâm Gia Duyệt đi? Trong một hội quán yên nắng, tần tối trước nay vẫn điểm đạm, bỗng sửng sốt, hơi cao giọng. Đây là một quán trà, nơi thích hợp để gặp mặt bề trên. Mặc dù lúc này đây, Lục Bất Thần không có tâm trạng thưởng trà, nhưng lời mời chủ động của Tần Tô vẫn là chuyện anh đã dự liệu được, nhưng không muốn đối mặt. Nếu không thì sao ạ? Anh xoay tách trà trước mặt, hờ hững nói. Là chỉ là điển hình của kiểu người không trông thấy thỏ sẽ không bắt diều hâu, kiểu gì cũng phải tìm một người để gây hỗn loạn tầm mắt của cậu ấy thôi. Giả chuyện nó làm được gì, chẳng qua nó quan tâm tới con mà thôi. Tần Tô nén dần. Nếu cô ta chẳng làm gì cả hoặc là không hỏi chuyện gì từ Hà Nại thì cả con nghĩ tới trí thông minh của cô ta, muốn ra khỏi cục công an là chuyện dễ như trở bàn tay mà. Lục Bất Thần không hề lo lắng chút nào, vì biết rõ La Chỉ sẽ chẳng hỏi được gì từ Lâm Gia Duyệt. Ngược lại, điều khiến anh lo là chuyện trước mắt. Anh tránh xa Lục Môn, nhưng có một điểm Lâm Gia Duyệt nói không sai. Dù anh muốn xóa bỏ quan hệ với Lục Môn đến mấy, cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Trên người anh luôn chảy dòng máu của nhà họ Lục. Tần Tô nhíu mày, rất lâu sau mới nói. Nếu con đã nhắc tới Hà Nại, vậy được, gì cũng không vòng vo nữa. Ý của bố con là hy vọng Hà Nại có thể lập tức quay trở về Mỹ. Nói tới đây, bà lại bổ sung thêm một câu. Thế nên, dì hy vọng con trai cậu ta lại cho dì, dù tình trạng của cậu ta hiện tại ra sao. Lục Bất Thần chậm chậm thưởng trà, rồi lại từ tốn đặt trách trà xuống. Thậm chí, ngữ khí cũng không nhanh không chậm, chỉ là khóe môi có thêm một nụ cười lạnh lẽo. Nếu không thì sao đây? Anh nhìn thẳng vào mắt Tần Tô, dàn từng chữ một. Phải chăng nhà họ Lục sẽ lại một lần nữa diễn trò giết người diệt khẩu? Chương 481, cầu cứu. Tần Tô nghe xong câu này, ngây lắt, ngây ra, ngay sau đó bất cười. Nhưng rõ ràng nụ cười này hàm chứa nhiều ý nghĩa khác, ví dụ như khó tin. Giết người diệt khẩu ư? Lục Bất Thần nhìn bà chằm chằm, dường như đang muốn nhìn xuyên thấu nụ cười ấy để đọc được nội tâm của bà. Ánh mắt Tần Tô vẫn rất đường hoàng, nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh. Bà hơi liên tưởng một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó, nụ cười có vẻ tỉnh ngộ. À, dì hiểu ý của con rồi. Bà lắc đầu, khẽ khạc thở dài. Con tưởng lần này việc Hàn lại gặp chuyện có liên quan tới nhà họ Lục. Tối qua Hà lại đã cắt đuôi cảnh sát đi gặp một người. Lục Bất Thần như cười như không. Con nghĩ chuyện này gì Tần không thể không biết chứ. Sau khi Lục Môn lên sàn giao dịch, mấy năm liền liên tục thu mua, sát nhập, chuỗi các công ty đã đa dạng khắp các lĩnh vực, quy mô dĩ nhiên rất đồ sộ, nhưng những nguy hiểm gặp phải đối mặt cũng không thể xem thường, cũng phát triển mạnh mẽ, càng không thể kinh suất. Cho dù chỉ là sai lầm một bước nhỏ cũng có thể trở thành ngòi nổ, khiến Lục Môn sụp đổ. Anh cả Lục Đông Thâm hành xử ít nhiều có chút khác biệt với bố. So với sự kín kẽ của bố, anh cả rất bạo dạn và mạnh mẽ. Cho dù không ở trong Lục Môn, anh cũng hiểu một lý lẽ, đó chính là Lục Môn ắt phải hứng lấy một cuộc cải cách, một cuộc thay đổi, một cuộc chiến không mùi thuốc súng mà vẫn ngửi thấy mùi máu tanh. Mà người thực hiện chắc chắn chính là anh cả Lục Đông Thâm. Cũng giống như anh đã từng trải giải quyết tận gốc chuyện quỹ tài chính, một triều thiên tử một triều con, thương trường như chiến trường, đứng dưới lợi ích, lòng tin của người với người khiến tình thân cũng trở nên mỏng manh. Sở dĩ có được kết luận này vì gần 2 năm nay Tần Tô di chuyển ở trong nước, người ngoài nhìn vào bà thì luôn lo lắng cho đứa con trai đang điều tra án ở trong nước. Nhưng Lục Bắc Tần biết căn nguyên bên trong không đơn giản như vậy. Bố lùi về phía sau nhưng có những việc vẫn phải làm, nhưng đích thân ra mặt sẽ gây quá nhiều chú ý. Thế nên Tần Tô thay mặt ông. Điều này cũng có nghĩa là rất nhiều quyền lực trong tâm của Lục Môn đều đang di chuyển. Người anh trai trông có vẻ như bù nhìn, thực chất chưa chắc không tranh giành. Dĩ nhiên Lục Bất Thần không có tâm tư đi lo chuyện nội bộ Lục Môn tranh đấu ra sao, anh chỉ lo cho Lục Bất Thâm. Tần Tô nghe xong bèn dịu dàng vuốt tóc, nói thẳng. Không sai, người gặp Hà Nại tối qua chính là gì? Lục Bất Thần lặng lẽ nhíu mày. Nhưng dì chỉ truyền đạt ý của bố con tới cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể lập tức quay trở về Lục Môn. Cậu ấy về nước đã quá lâu rồi, lại vô duyên vô cớ gây ra một số chuyện, cũng phải có lời giải thích với bố con chứ. Tần Tô nhấp một ngụm trà, ngữ khí tử tốn nói từ đầu tới cuối. Tối qua Hà Nại đã đi gặp dì, hôm nay cậu ấy gặp chuyện, dì hiểu con đang nghi ngờ điều gì. Bất kỳ ai suy nghĩ cũng cho rằng đây là một vụ giết người, diệt khẩu khi không thể thương lượng. Nhưng bác thần, con phải hiểu một lẽ, những việc làm bị ổi kiểu này bố con không thèm làm, Lục Môn lại càng không. Dì muốn nói, việc gặp Hà Nại chuyện đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên. Lục Bất Thần nói không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng bớt đi nửa phần hoài nghi. Nhìn người nhìn mắt, đoán người đo lòng, anh tự cho rằng đôi mắt của mình rất độc. Trừ phi Tần Tô giỏi diễn xuất bẩm sinh. Tần Tô suy tư giây lát. Có lẽ cậu ấy bị ai khác nhắm vào, hoặc là biết đâu đích thực là chuyện ngoài ý muốn. Lục Bất Thần hơi nheo mắt lại. Hôm nay anh ta sẽ không vô duyên vô cớ đi ra ngoài. Phải, vì gì yêu cầu cậu ta lập tức quay trở về Lục Môn để giải thích. Tần Tô vô cùng thẳng thắn. Lục Bất Thần dựa người ra sau ghế. Xem ra hai người đã đạt được tiếng nói chung. Chỉ bằng nói một cách khác, ví dụ như cậu ấy đã có được một khoản hậu hĩnh. Tần Tô nói bóng gió. chỉ cần ngoan ngoãn quay trở vào lại lục môn. Theo con thấy, mục đích của Hà Nại không đơn giản như vậy. Nhưng chỉ có thể dùng tiền để giải quyết. Tần Tu nhắm trúng chỗ hiểm. Nếu đã có thể giải quyết bằng tiền, thì chuyện lớn đến mấy cũng hóa nhỏ. Lục Bắc Thần chìm vào suy tư. Giả sử như Tần Tu nói thật, giả sử trên đời này không có quá nhiều ngẫu nhiên, vậy thì người muốn lấy mạng Hà Nại còn có kẻ nào? Trà đã nguội, Tần Tô lại thêm trà nóng, hương trà tiếp tục bay xa. Tóm lại, Hà Nại không thể ở lại trong nước. Tần Tô đưa ra kết luận. Dì biết với khả năng của con có thể làm được điều này. Lục Bất Thần bưng lên uống một ngụm, rồi đặt chiếc tách xuống, ngước mắt nhìn, ánh mắt có phần giá lành. Hà Nại quan trọng như vậy ư? Quan trọng tới mức có thể phiền tới dì Tần đích thân mở lời nhờ vả con. Vậy thì con có thể hiểu rằng Lục Môn thật sự có một phòng thực nghiệm sinh vật dùng để nghiên cứu sáng chế hay không? Lục Môn thực sự đích thật có một phòng thực nghiệm sáng chế sinh vật. Trong phòng ICU, Hà Nại yếu ớt nói ra một bí mật động trời. Sau một hồi cấp cứu, Hà Nại thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Sau khi tỉnh dậy, các bác sĩ ở các khoa có liên quan đều đến cả, lần lượt kiểm tra. Vết thương bên ngoài nhiều hơn vết thương bên trong, thế đã là may mắn vô cùng so với những hình bị anh ta đâm phải. Cũng nhờ chiếc xe của anh ta có chỉ số an toàn cao, bệnh nhân trong phòng ICU liên quan tới vụ án, cảnh sát dĩ nhiên sẽ đề phòng cao độ. Từ lúc vào phòng mổ cho tới khi qua đây, người của tổ chuyên án luôn túc trực. Sau khi nhận được tin Hà Nại đã tỉnh, họ gọi ngay cho Lai Trì. Lai Trì vội vàng quay trở lại bệnh viện, nhưng bị bác sĩ cấm hỏi chuyện. Lúc đó, cô sư cũng có mặt. Cô cùng Cố Khải Mơn tới quan sát tình hình của Hà Nại, thấy người của tổ chuyên án và các đồng nghiệp trong bệnh viện có chút xích mích, cô bèn chủ động tiến tới giảng hòa. Cố sơ, em cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Hà Nại. Là chỉ sốt sáng phá án, kéo cố sơ qua một bên, thấp giọng nói. Sao cố sơ lại không hiểu? Đừng nói bây giờ Lai Trì đã mở miệng nói cho rõ ràng, cho dù anh ấy không nói, cô cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc qua những câu nói đơn giản của Lục Bắc Thần. Nhưng đối với cô mà nói, Hà Nại trước hết là một bệnh nhân, kế đó mới là người có liên quan. Thế nên, cho dù cô muốn hợp tác với Lai Trì đến mấy, cô cũng phải đứng ở góc độ của một bác sĩ để đảm bảo cho tình trạng sức khỏe của Hà Nại trước. Lai Trì thấy cô nói vậy, cũng không còn cách nào khác. Lục di động của anh vang lên, cố sư đang trình bày rõ ràng tình hình thương tích của Hà Nại với anh. Anh giơ tay bảo cô ngừng, rồi nhận máy. Hành lang rất yên ắng, dù sao cũng là khu hồi sức cấp cứu cấm tiếng ồn, nên dù Lai Trì có âm thầm quay người đi nhận máy, cố sư vẫn thính tai nghe được nội dung. Sếp à, Lâm Gia Duyệt chỉ thừa nhận hẹn gặp Hà Nại vì muốn ôn lại chuyện cũ, những chuyện khác không hỏi ra được. Cố sơ sững người, sao lại cố phần của Lâm Gia Duyệt? Trông Lai Trì rất sốt sắng. Cô tin rằng nếu không phải ở trong bệnh viện, anh ấy nhất định sẽ quát ầm ĩ. Ngay cả một người ngoài cuộc như cô, nghe xong cũng cảm thấy Lâm Gia Duyệt đang cố tình giấu giếm, nói chi là Lai Trì. Cô đứng bất động ở đó, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Lâm Gia Duyệt hẹn gặp Hà Nại, lẽ nào chính là lần đó? Lai Trì kiềm chế cảm xúc, đưa ra chỉ thị. Cố sư loáng thoáng nghe thấy những chữ như thả ra, gì đó. Sau đó Lai Trì giải quyết xong, quay đầu lại thấy cô vẫn còn đó. Sắc mặt anh ấy có phần ngượng gạo. Cố sư cảm thấy ít nhiều gì mình cũng dính líu tới vụ án này, bèn bước lên, khẽ hỏi. Lâm Gia Duyệt chính là người thần bí đã đưa Hà Nại đi đó sao? Nếu là người khác, Lai Trì sẽ không nói, nhưng đối mặt với cố sơ, anh ấy cũng không có gì để giấu giếm, bèn gật đầu rồi lại bứt rứt vò đầu bứt tai. Mấy ngày không được nghỉ ngơi, trông anh ấy cực kỳ mệt mỏi. Anh ấy nói, bây giờ tình hình là vậy, có rất nhiều sự thật bày ra trước mắt em. Rõ ràng em biết đối phương có liên quan, nhưng em lại không có chứng cứ xác thực. Nói tới đây, dường như anh ấy không nhịn được nữa, bèn nghiến răng nghiến lợi buông một câu, mẹ kiếp. Cố sơ cũng không cần hỏi, thật ra cô hiểu rõ hơn ai hết anh ấy muốn gấp rút phá án, nhưng lại lo Lục Bắc Thần sẽ khó xử. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói với Lai Trì, thế này đi, em đi hỏi bác sĩ Cố. Lai Trì gần như cảm động vô ngần. Không bao lâu sau, các bác sĩ đứng ở trong đều đi ra cả, cô sư là người cuối cùng đi ra. Lai chỉ đang buồn bực, bỗng thấy cô vẫy tay với mình. Anh bước lên, cô sư nói: Hà Nại muốn gặp anh đấy. Lai chỉ sững người, ngay sau đó trong lòng anh trào dâng một dự cảm. Anh cảm thấy có lẽ việc làm này của Hà Nại sẽ tạo ra một bước ngoặt quan trọng cho vụ án. Hà Nại sau khi tỉnh lại không còn ngoan cố với Lai chỉ như lúc trước. Nhìn ấy như nhìn thấy đấng cứu thế, miệng lẩm bẩm: Cái sao là... Là bác sĩ, cố sư phải tiến lên dặn dò mấy câu. Khi nào cảm thấy mệt thì phải nghỉ ngơi, không được nói chuyện nhiều quá. Hà Nại nhìn cô, yếu ớt nói: Cô cũng ở lại đi. Cố sư cũng bất thình lình cảm nhận được gì đó, có thể để cô ở lại, lẽ nào còn liên quan tới cô. Hà Nại không đợi Lai Chỉ hỏi, đã chủ động thừa nhận. Có điều cô nói đầu tiên của anh ta khiến cố sư thẳng thốt. Anh ta nói: Từ trước tới nay, Lục Môn luôn có phòng thực nghiệm sinh vật để nghiên cứu và điều chế một cách độc lập, nhưng kín đáo. Lĩnh vực điều chế thuốc trước nay không công bố ra ngoài, nhưng vẫn tồn tại. Nghe xong, hai mắt Lai Chỉ sáng rực lên. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nhính tai chằm chằm: Cũng tức là thuốc mà Lục Bắc Thâm uống tới từ phòng thực nghiệm của Lục Môn. Hà Nại yếu ớt gật đầu: Vậy cậu có thân phận gì ở trong phòng thực nghiệm, tham gia vào những khâu nào? Còn nữa, Phùng Tử Liên, Ngải Hân, Tiền Hào và Lưu Xuyên cũng liên quan tới Lục Môn ư? Một loạt những câu hỏi. Cố sư đứng bên nghe sợ Hà Nại không chịu nổi, nhưng trông anh ta có vẻ rất bình tĩnh, còn liếc nhìn cô, cái nhìn ấy rất quái lạ. Là sao anh ta nói: Chuyện này vẫn phải kẻ bắt đầu từ việc sản xuất thuốc của nhà họ Cố. Cái gì? Là chỉ sửng sốt. Cố sư cũng kinh ngạc, dự cảm xoay vần trong lòng mấy ngày nay càng ngày càng không ổn. Nhưng mà Hà Nại đổi giọng, khi nhìn thẳng vào Lai Chỉ, ánh mắt như đang van nài: Anh phải hứa với tôi sẽ bảo vệ cho sự an toàn của tôi. Bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu được tôi thôi. Chương 482, gần như suy sụp. Khi Lục Bắc Thần tới bệnh viện, người của tổ chuyên án còn chưa đi, không thấy bóng dáng Lai Chỉ đâu cả. Các bác sĩ hội chẩn cũng vậy. Anh định đi vào thì một thành viên trong tổ chuyên án bỗng ngăn anh lại: Giáo sư Lục, bây giờ anh không thể tiện vào trong đó. Hà Nại tỉnh rồi. Lục Bất Thần cảnh giác: Vâng. Lục Bất Thần xa sầm mặt lại: Tránh ra. Thành thật xin lỗi giáo sư Lục, sếp đã có lệnh, ngoại trừ bác sĩ chính, tất cả mọi người đều không được vào trong. Cậu ấy có quyền làm vậy sao? Lục Bất Thần nhíu mày. Đây thật ra là yêu cầu của anh Hà. Người của tổ chuyên án rất nghiêm ngặt. Anh ấy không thích bị quấy rầy. Lục Bất Thần nhìn cậu ta chằm chằm, rồi hồi lâu mới quay người bỏ đi. Anh đi thẳng tới khoa ngoại thần kinh, nhưng không gặp cố sơ, mà lại gặp Tiêu Tiếu đang thu dọn đồ đạc. Sau khi nhìn thấy Lục Bất Thần, Tiêu Tiếu lấy làm lạ: Cố sơ đã tan ca rồi mà. Lục Bất Thần ngây người ra trong giây lát, rồi gật đầu: Cảm ơn em, tạm biệt. Rồi anh quay người rời đi. Tiêu Tiếu Tiếu tỏ ra nghi hoặc. Một tiếng trước, cố sư đã từ trong phòng ICU quay về, sắc mặt trắng nhợt như bị ai rút hết máu vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nói gì với cậu ấy, dường như cậu ấy cũng không nghe thấy, hệt như tánh hơi rơi hồn vía ở đâu. Hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, mãi một lúc sau mới nghe thấy chút động tĩnh. Cố sư đờ đẫn dương mắt nhìn cô, đáp một câu: Tớ không sao. Không sao, không sao mới lạ đó. Học cùng trường đại học với cậu ấy, còn quen biết nhiều năm, có chuyện hay không lẽ nào cô không nhìn ra? Cố sư trước nay là một người rất giỏi giấu tâm sự vào trong lòng, thế mà lúc đó cậu ấy rất hoàn loạn. Đây là kết luận Tiêu Tiếu Tiếu đọc được qua ánh mắt của cố sư. Nhưng còn Lục Bắc Thần thì sao? Tiêu Tiếu bỗng cảm thấy lo lắng. Trở về xe, Lục Bắc Thần không cho xe chạy ngay mà gọi điện thoại cho cố sư trước. Nhưng gọi rất nhiều cuộc mà không có ai bắt máy. Anh có phần sốt ruột, anh cố kiềm chế, tiếp tục gọi. Đầu kia nhận máy, xung quanh đó hơi ồn ào. Là gì? Lục Bất Thần có một không gian đóng kín, xung quanh rất yên ắng, càng khiến giọng nói trầm thấp giá lạnh của anh càng thêm rõ nét. Cậu bắt buộc phải hiểu rõ một điểm. Trong vụ án này, trước hết tôi là pháp y, sau đó mới tới thân phận người nhà họ Lục, tôi có quyền được biết về tiến triển của vụ án. Lai Chỉ trầm mặc giây lát rồi nói: Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng nói thật là có những chuyện cậu không tiện tay xen vào. Lai Chỉ, cậu đang phí lời với tôi đấy. Sắc mặt Lục Bắc Thần lạnh ngắt. Cái tôi cần không phải là sự thông cảm của cậu. Lai Chỉ thở dài nặng nề. Hà Nại đã nhả ra nhà họ Lục rồi, đồng thời cũng nhả luôn cả chuyện quá khứ của hai gia đình Lục Cố làm bạn. Tôi rất không muốn thấy cục diện này, nhưng là một cảnh sát, tôi bắt buộc phải làm việc theo quy định. Ánh mắt anh tối đi. Chuyện cũ của hai nhà Lục Cố, anh bất chợt nhớ tới biểu cảm của cô xưa mà Tiếu Tiếu kể lại, còn cả việc cô chần chừ không chịu nhận máy nữa. Ý của cậu là khi Hà Nại khai báo, cố sơ cũng có mặt. Anh nghĩ tới khả năng này, Lai Chỉ cũng hiểu rõ dự cảm của anh. Phải. Nghe xong, Lục Bất Thần nghiến răng nghiến lời, để từng chữ bật ra khỏi kẽ răng theo từng luồng gió rít lạnh lẽo. Lai Chỉ. Đầu kia dường như cũng cảm nhận được sự bất mãn của anh, bèn vội vàng giải thích. Tôi biết cố sơ không liên quan, nhưng trong tình hình đó cũng nên tránh mặt. Nhưng lúc đó tôi không ngờ Hà Nại là kể chuyện liên quan tới nhà họ Cố, thế nên khanh ta yêu cầu cố sơ ở lại, tôi mới không suy nghĩ nhiều. Cố sơ là bác sĩ, theo dõi tình hình sức khỏe của Hà Nại là chuyện rất bình thường. Bên này sang mặt Lục Bắc Thần đã tái mét. Rốt cuộc Hà Nại đã nói gì? Việc này... Là chỉ ngập ngừng, lát sau mới hạ thấp giọng đáp. Cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tôi tin rằng những chuyện Hà Nại nói chính cậu cũng không biết rõ. Còn nữa, tôi bắt buộc phải nói rõ trước chuyện này với cậu. Vì tính tiết vụ án nghiêm trọng nên tôi phải xin với lãnh đạo được điều tra cho họ Lục. Lục Bắc Thần âm thầm cuộn chặt tay lại. Hà Nại yêu cầu được chúng tôi bảo vệ. Lai Chỉ nói. Tôi tin cậu sẽ không vì việc riêng mà phạm pháp, nhưng với tư cách một người nhà họ Lục, cậu ắt sẽ âm thầm điều tra một vài việc. Có lẽ cậu đã biết một số chuyện, mọi thứ đang cân bằng. Nhưng điều tôi muốn nói lần này là Tần Tô cần phải ở lại Trung Quốc lâu một chút. Lai Chỉ, tôi hoan nghênh cậu điều tra rõ ràng một chút. Ngữ khí của anh lại bình thản trở lại. Việc đã tới nước này, chờ đợi chân tướng được phơi bày là cách giải quyết tốt nhất. Có những chuyện tôi không tiện kể với cậu, nếu cậu muốn biết, hay là hỏi cố sơ đi, để đích thân cô ấy nói ra sẽ hay hơn. Có lẽ cô ấy cũng cần một đáp án từ cậu. Lục Bất Thần không nói nữa, thẳng thừng tắt máy. Mùa này, thời tiết Thượng Hải như người con gái sáng nắng chiều mưa. Lúc gần về tới nhà, mây mù còn kéo tới. Gió, tiếng sấm đi đùng, rồi lại mưa. Xe đỗ ở trong gara, tới khi xuống xe hẳn, Lục Bất Thần lại một lần nữa gọi cho cố sơ. Nhưng cô vẫn không bắt máy. Anh mở cửa, trong nhà rất tối, cánh cửa được đóng kín. Những hạt mưa to bằng hạt đậu tạt lên cửa sổ, lớp thủy tinh ngăn cách âm thanh làm nhòa đi mọi tầm nhìn bên ngoài. Cánh cửa có ba lô và chìa khóa. Nhìn thấy chúng, Lục Bắc Thần mới thở phào, chứng tỏ cô đã quay về. Cô không bật đèn, di động của cố sơ được để trên sofa ngoài phòng khách. Lục Bắc Thần cầm lên nhìn, có không ít cuộc gọi nhỡ, cô không nhận một cuộc nào. Đặt di động xuống, Lục Bắc Thần đi lên khác, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Anh đẩy cửa phòng ngủ, quả nhiên cố sơ đang ở trong. Cô không nằm trên giường mà ngồi trên thảm, đang hướng mặt về phía cửa sổ, mái tóc dài xõa xuống vai. Trong bóng tối ở trong phòng, sớm chớp nhập nhằng ngoài kia tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Cô trầm mặc như một cái bóng, bất động đến nỗi cả việc Lục Bất Thần đi vào cũng không hay biết gì. Anh không nhìn được nét mặt của cô, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi buồn thương của cô. Lục Bất Thần nhất thời không dám tiến lên, sợ sẽ bắt gặp phải ánh mắt hoảng sợ của cô. Cứ như vậy, cô ngồi dựa bên cửa sổ, anh đứng ngay sau lưng cô. Một cánh cửa sổ, ngoài kia là mây gió vẩn vũ, trong này là đôi người trầm mặc. Lục Bất Thần yên lặng ngắm nhìn bóng hình cô. Bờ vai nhỏ bé ấy, có lẽ không thể gánh thêm gió mưa được nữa, giờ yếu ớt và bất lực. Phải, cô không chịu đựng nổi, nên khi anh biết mọi chuyện, điều duy nhất có thể làm là che giấu. Anh chợt nhớ tới những lời Tần Tô từng nói. Bà ấy nói chuyện của nhà họ Cố không chỉ có vậy. Lúc đó anh không hỏi kỹ mà chuyển sang đề tài khác. Nhưng điều Tần Tôn không nói rõ là đối với những chuyện trước kia của nhà họ Cố, anh đã biết rõ hơn ai hết. Bây giờ cả cô cũng biết rồi ư? Anh tình nguyện đánh vỡ tất cả thì chỉ hy vọng cô đừng hay biết. Rất lâu sau anh mới từ từ ngồi sụp xuống, một tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Bả vai hở ra ngoài lạnh ngắt, cảm giác ấy chạm vào đầu ngón tay rồi đâm thẳng vào trái tim. Sơ sơ, Lục Bất Thần khẽ gọi tên cô, nhưng tiếp theo đó phải nói gì anh lại không biết, an ủi hay là vờ như không biết. Một bên mặt cô chìm vào trong bóng tối, khi tia chớp lóe lên, anh thấy vệt nước mắt trên gương mặt ấy. Đôi mắt sừng húp như đang nhìn về phía trước, như đang đầy tuyệt vọng. Anh đau đớn, không đành lòng chứng kiến cô như vậy, bèn đứng dậy, thẳng thừng bế cô lên. Cô sư không phản kháng, chỉ như một con chim bị gãy cánh, mặc cho anh bế vào giường. Anh bật đèn lên, gò má cô thêm rõ nét dưới ánh đèn vàng êm dịu. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Rất lâu sau, dường như mới nhận ra anh là ai, cô bỗng giữ chặt lấy cánh tay anh. Cô sư mạnh tay một cách kỳ lạ, từng đầu móng tay như khảm sâu vào da thịt anh. Lục Bất Thần thấy vậy, bèn ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ về. Anh đây, đừng sợ. Nhưng cô sư nhìn anh chằm chằm, rồi bất thình lình hỏi. Anh biết hết đúng không? Biết hết tất cả mọi chuyện đúng không? Giọng của cô rất khẽ, nhỏ tới mức có thể bỏ sót nó. Nhưng một thanh âm lý nhí ấy lại khiến Lục Bất Thần cảm nhận được sự điên cuồng như đang cố làm lấy chiếc phao cứu sinh. Anh nên trả lời thế nào đây? Cuối cùng, anh vẫn chọn im lặng. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Đôi mắt cô xưa lại đỏ rực lên, trơ trọi như một cô nhóc, vẫn túm chặt tay anh không buông. Vì sao nhà họ Lục phải làm thế? Chỉ vì lợi ích thôi ư? Nhưng khắp Trung Quốc có biết bao nhiêu người nghiên cứu điều chế thuốc, vì sao họ phải nhắm tới gia đình em? Cha em không buông, vì sao lại cướp hết thành quả của cha em? Lục Bất Thần vốn chỉ lo lắng cho tâm trạng của cô, nhưng nghe thấy những lời này xong, bèn sững người, lập tức phản ứng lại, sốt sắng hỏi. Nhà họ Lục cướp thành quả của bố em ư? Sơ sơ, thế là có ý gì? Thuốc mới do bố em điều chế ra. Cố sư gần như sụp đổ, logic cũng có phần hỗn loạn. Loại thuốc mới dùng để khống chế thần kinh là thành quả nghiên cứu của bố em, đã bị nhà họ Lục cướp mất. Họ vì lợi ích vu vạ cho bố em, cướp đi thuốc mới. Lục Bất Thần thảng thốt như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng khoảng mấy giây. Sau khi hoàn hồn trở lại, suy nghĩ đầu tiên của anh là đây là chuyện không thể xảy ra. Để nén cảm giác kinh hoàng, anh hạ thấp giọng, nâng mặt cô lên, thì thầm. Sơ sơ, ai kể với em những chuyện này? Hà Nại ư? Cô sư há miệng ra rồi khép vào, nước mắt theo hốc mắt trào ra. Cô vẫn không gào khóc ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rơi lệ như chút hết mọi chút sức lực cuối cùng. Mấy lần định nói, nhưng không còn sức. Lục Bất Thần dựa sát vào cô động viên. Kể hết cho anh nghe những gì em biết đi. Chính hôm nay, Tần Tu đã thừa nhận với việc nhà họ Lục có điều chế thuốc, nhưng không công khai ra ngoài. Trước đây anh không hiểu, nhưng sau đó được Tần Tu giải thích anh đã vỡ ra. Nhưng sao dính líu tới loại thuốc mới của nhà họ Cố, anh dần dần cảm thấy bất an. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ của Cố Sơ lúc này, anh bắt đầu hoài nghi, lẽ nào chuyện mà anh điều tra lại sai sót. Chương 483, hiện tại và quá khứ. Tập đoàn Kiến Khoa đã từng là một vương quốc dược phẩm khét tiếng, gần như lũng đoạn thị trường dược ở trong khắp cả nước. Nhưng đồng thời, có những sự tiếp nối với việc sản xuất thuốc quốc tế, thu mua mấy xưởng thuốc cũ ở nước ngoài cũng có thâm niên, có năng lực, khiến bản đồ phát triển không có biên giới. Kiến Khoa là một doanh nghiệp đóng góp một phần lớn vào ngân sách thuế. Cố Trạch Phong còn là đại diện doanh nghiệp từ thiện. Thế nên lúc đó cứ nhắc tới tập đoàn Kiến Khoa là không ai không biết. Cố Trạch Phong và nhà họ Cố vang bóng một thời. Tập đoàn Kiến Khoa có đội ngũ y dược học riêng của mình, thiết lập nhiều trung tâm nghiên cứu điều chế thuốc, mang tới những cống hiến to lớn trong việc điều chế thuốc mới. Đây là chuyện ai ai cũng biết. Một trung tâm nghiên cứu sinh vật trong số đó, hay nói một cách khác là phòng thực nghiệm sinh vật, đã tiến hành nghiên cứu trọng điểm về chứng bệnh động kinh, tâm thần, tích cực điều tra một loại thuốc mới để phối hợp với những việc chữa trị y học. Cố Trạch Phong rất coi trọng việc này, đổ vào đó một lượng nhân lực và tài lực to lớn. Số tiền đầu tư mỗi năm riêng cho lĩnh vực nghiên cứu này đã lên tới con số 100 triệu, mà các thành viên trong đội ngũ nghiên cứu được mời về ai nấy đều là những người đứng đầu, được sàng lọc lựa chọn trong số 20 mấy quốc gia trên thế giới. Cuối cùng, chọn ra 7 người để xây dựng một đội ngũ hạt nhân cực kỳ quan trọng. Bên ngoài lần lượt suy đoán giá trị của những thành viên này, ai cũng biết đã lọt được vào mắt xanh của Cố Trạch Phong thì cái giá anh ta đưa ra sẽ không hề thấp. Trong số 7 người ấy, một người Trung Quốc tên là Cố Giang Kỳ là một chuyên gia thần kinh não bộ nổi tiếng, thường xuyên sống ở nước ngoài, theo đuổi công việc nghiên cứu và điều chế, là một nhân tài rất có quyền thế. Ông ấy lại càng có duyên với Cố Trạch Phong. Bên ngoài không biết, nhắc tới Cố Giang Kỳ sẽ tưởng đó là người thân của Cố Trạch Phong. Nhưng thực tế, hai người họ chỉ là những người bạn tốt, lâu năm, yêu mến lẫn nhau. Cố Trạch Phong ngưỡng mộ tài hoa của Cố Giang Kỳ, còn Cố Giang Kỳ lại khâm phục phong cách mạnh mẽ, dứt khoát của Cố Trạch Phong. Hạng mục nghiên cứu các loại thuốc mới có tác dụng phục hồi những loại bệnh mà thần kinh tổn thương. Kiểm soát thần kinh này có một cái tên rất thú vị, gọi là ký ức não bộ. Kỳ thực theo nói thông thường có thể là hỗ trợ đại não phục hồi những chức năng bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là một cái tên rất lạ, có người trong đội ngũ vô tình nói ra. Còn tên loại thuốc mới thì tuyệt đối không thể mang một phong cách thơ tình họa ý như vậy được. Hạng mục ký ức não bộ được tiến hành thuận lợi trong điều kiện vừa rõ ràng lại vừa bảo mật. Rõ ràng với người trong ngành, hầu như đều biết tập đoàn Kiến Khoa đang tiến hành khai thác nghiên cứu một hạng mục rất khủng. Còn bảo mật, mặc dù mọi người đã biết, nhưng lại không nắm được gì về nội dung hạng mục này. Việc này là do Kiến Khoa sở hữu một đội ngũ ngoại giao rất vững mạnh, chặn hết tất cả những con đường có thể, muốn thăm dò bí mật. Tất cả vốn nên thuận buồm thuôi gió. Sau nhiều năm nghiên cứu, loại thuốc thần kinh mới đã thành công bước đầu trong giai đoạn lâm sàng. Nhưng xảy ra chuyện vào đúng thời điểm này, khiến tập đoàn Kiến Khoa hoàn toàn bị lật thuyền. Những người trong đội ngũ bị liên lụy, thành quả nhiều năm lại bị số phận thảm thương hủy hoại. Trong giai đoạn lâm sàng của người trên, thuốc mới bị phá bỏ, danh tiếng của tập đoàn Kiến Khoa bị tổn hại. Chỉ trong một đêm, ai ai cũng lên án, chuỗi sản nghiệp tổn hại nặng nề. Các cơ quan có liên quan vào cuộc điều tra, đồng nghiệp dẫu bổ bỉm leo vô số. Cuối cùng, hai vợ chồng Cố Trạch Phong tử nạn trong một tai nạn giao thông. Mà kẻ đầu tiêu của tất cả những việc này chính là tập đoàn Lục Môn. Nhiều năm trước kia đã di cư qua nước ngoài, hơn nữa còn phát triển rộng khắp và nhanh chóng tại thị trường nước ngoài, luôn mang trên mình một lớp mặt nạ thần bí. Nói cách khác, quỹ đạo cuộc đời Cố Trạch Phong đi từ huy hoàng rạng rỡ xuống hủy diệt đều nhờ Lục Trấn Dương. Với tư cách là người trèo lái Lục Môn, sau khi nhận ra lại gia tộc từ tay các trưởng bối, Lục Trấn Dương dĩ nhiên xem làm thế nào để phát triển nó thật lớn mạnh. Mà ngành sản xuất thuốc là một miếng bánh lợi nhuận khổng lồ, Lục Trấn Dương dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng muốn bước chân vào lĩnh vực này mà phải bắt đầu lại từ đầu thì đúng là một việc làm ngu ngốc. Dẫm nền vai của những người khổng lồ mới là tượng sách. Xét theo quy mô của tập đoàn, sức mạnh của Kiến Khoa không thể nào so sánh với Lục Môn. Nhưng danh tiếng của Cố Trạch Phong là đại diện có tiếng tăm nhất trong giới y dược của Trung Quốc, Lục Trấn Dương chú ý tới ông cũng là điều hết sức bình thường. Ban đầu Lục Môn muốn mua đức hạng mục yêu nghiên cứu sản xuất thuốc mới, nhưng bị Cố Trạch Phong từ chối. Sau nhiều lần thương lượng không có kết quả, Lục Trấn Dương quyết tâm đã không làm thì thôi, không mua được thì cướp. Dưới một số tiền thuận lợi vĩ đại, sự dã man của nhân tính bộc lộ một cách trắng trợn. Chuyện có người chết trong thời kỳ lâm sàng là một kế hoạch có ý đồ của Lục Môn. Cái chết của người đó thật ra không liên quan tới thuốc mới, nhưng Lục Môn hành động không chút sơ hở, thế nên khi ấy hoàn toàn không điều tra ra. Cộng thêm việc dư luận điều khiển, lời đồn đáng sợ, nhất thời nhà họ Cố đã bị chụp cái mũ giết người. Kiến Khoa vì chuyện thuốc mới mà bị dìm xuống bùn sâu, đón nhận đủ các loại rắc rối. Hạng mục ký ức não bộ được đầu tư một số tiền quá lớn. Sau khi xảy ra chuyện đã gần như lấy mạng Cố Trạch Phong, nguồn vốn bị đứt đoạn nghiêm trọng. Mà lúc đó, những doanh nghiệp có thể giúp ông vượt qua khó khăn, đồng thời bị uy hiếp, phải dương mắt nhìn nhà họ Cố sụp đổ. Sự uy hiếp này tới từ Lục Môn, kín đáo, chặt chẽ, thậm chí Lục Trấn Dương còn không đích thân ra mặt, hoàn toàn chém đứt khả năng nhà họ Cố giành được hạng mục này. Mượn dao giết người ném đá dấu tay. Hai chiêu này đã trở thành hai lưỡi dao hung hãn ở trên đầu Cố Trạch Phong, giết chết vợ chồng họ. Đương nhiên, sau này chuyện tai nạn đích thực là ngoài ý muốn. Nhưng khi đó, họ cũng vì muốn gom góp tiền vốn, chứ không phải là chạy trốn. Nhưng sau này bị mọi người đồn thổn thành bỏ chạy. Con người luôn là vậy, họ muốn xúm lại để chỉ xem trò dễ, muốn họ tha thứ cho ai đó thật là khó khăn. Tất cả những lời Hà Nại từng thuật lại, khi đó nghe xong La Trì quả thật sửng sốt. Nhưng làm sao Hà Nại biết được những chuyện xưa này? Cố Sư Y lặng dựa vào đầu giường, hốc mắt đỏ rực còn chưa dịu bớt. Cô cứ ngây người nhìn, nhưng tư duy thì rõ ràng. Cô từ từ kể lại những chuyện này, giữa chừng có mấy lần nghẹn ngào. Hà Nại chính là con trai của chú Cố, anh ta sống thường xuyên ở nước ngoài, cùng học một chuyên ngành với bác Cố. Đương nhiên anh ta không phải tên Hà Nại, tên thật của anh ta là Cố Tứ. Cô đã quên mất, hoặc có thể nói khi đó cô và gia đình chú Cố không tiếp xúc quá nhiều. Cô chỉ biết Cố Giang Kỳ là một nhân tài hiếm có, thì thoảng tới công ty bố sẽ gặp chú ấy. Cố Giang Kỳ có người con trai tên là Cố Tứ, từ nhỏ đã ra nước ngoài học tập, sau khi tốt nghiệp đại học cũng bắt đầu theo ngành nghiên cứu sinh vật. Cô đã từng gặp Cố Tứ nhưng tiếp xúc không nhiều lần nên ấn tượng không sâu sắc. Từ tận khi Hà Nại kể đoạn quá khứ này, cô mới chợt nhớ ra. Chẳng trách lúc trước khi anh ta tự giới thiệu, cô luôn có một cảm giác không thể nói rõ. Cái tên Cố Tứ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bây giờ nghĩ lại, chắc lúc đó anh ta có ý muốn xem cô có ấn tượng hay không. Lục Bát Thần ngồi ở đầu giường, nghe cô kể những chuyện này, sóng lòng cuộn trào dữ dội, nhưng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh. Bao nhiêu sóng to gió lớn anh đều từng trải qua, kiểm soát cảm xúc đối với anh mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất lâu sau anh lên tiếng. Thế nên Cố Tứ đã đổi tên thành Hà Nại để vào Lục Môn. Hơn nữa, còn nhận mọi bí mật của Lục Môn trong việc điều chế thuốc mới. Cố Sư gật đầu, hít sâu, cố gắng đè nén nỗi đau ở trong tim. Phải, anh ta thừa nhận đã làm vậy chính vì muốn lấy lại danh tiếng cho cha. Thuộc mới nhà họ Cố bị gắn cái mác thất bại, thậm chí dính líu tới mạng người, bỗng chốc danh tiếng của những người trong phòng thực nghiệm đều chịu sự tổn hại hoặc hủy hoại nghiêm trọng. Hạng mục ký ức não bộ tan tành, thành quả bị hủy, đội ngũ cũng tan rã. Còn Cố Giang Kỳ, một đời người cả người cao ngạo, khi phải đối diện với áp lực và dư luận cũng không chịu đựng được, cuối cùng tìm đường tự sát. Thế nên kiếp nạn này đâu phải chỉ có mình Kiến Khoa. Gia đình vốn hạnh phúc của Cố Tứ cũng đã chia lìa ly tán, danh hiệu đức cao vọng trọng không hề còn tồn tại. Về sau, Cố Tứ bắt đầu từ thuốc mới, cuối cùng cũng lần ra biến động của Lục Môn. Anh ta làm trong ngành, sự tương thông qua lại, anh ta biết Lục Môn đang âm thầm chiêu binh bãi mã để nghiên cứu thuốc mới. Cảm nhận thấy kỳ lạ, anh ta bèn đổi tên, trà trộn vào Lục Môn. Lục Môn có 4 trợ lý lớn, mỗi người đưa vào một công ty khác nhau đều có thể đứng độc lập một mặt. Đây là lời đồn bên ngoài, mà sự thực đúng là như vậy. Những người bên ngoài không biết rằng 4 trợ lý của Lục Môn, 3 người là anh tài thương trường, người còn lại chỉ phụ trách việc nghiên cứu điều chế thuốc. Anh ta rất ít khi tham gia vào những chuyện làm ăn của Lục Môn. 3 người này cũng được Lục Trấn Dương hoàn toàn tin tưởng và khen ngợi, nên được liệt vào trong 4 trợ lý. Người này chính là Hà Nại của hiện tại và cũng chính là Cố Tứ của quá khứ. Anh ta lợi dụng kiến thức của mình, nhanh chóng gia nhập đội ngũ nghiên cứu của Lục Môn. Đó là một đội ngũ nhỏ, cộng cả Hà Nại chỉ có 4 người. Nhưng nghĩ cũng đủ biết Lục Trấn Dương thận trọng thế nào. Cố Tứ là nhân tài chuyên ngành, vừa tiếp xúc đã hiểu ngay vấn đề. Anh ta căm hận hạng mục của Lục Môn chính là ký ức não bộ khi xưa. Cố Tứ dồn hết tâm sức vào Lục Môn, thực chất là đang điều tra loại thông mới giúp cuộc có thể hại chết người hay không, mức độ nguy hiểm là bao nhiêu. Cố Sư mệt mỏi dựa vào đó, giọng rất khẽ. Về sau anh ta phát hiện ra thuốc mới chỉ có một chút ảnh hưởng đối với tim của bệnh nhân lâm sàng, cần kết hợp với thuốc trợ tim mới có thể tránh được ảnh hưởng, nhưng không đủ hại chết người, nên ta đích thực tin rằng chuyện năm xưa là một âm mưu. So với đội ngũ của nhà họ Cố, đội ngũ của Lục Môn kín đáo hơn, nhiều quy tắc hơn. Mặc dù có được sự tin tưởng của Lục Trấn Dương, nhưng Cố Tứ vẫn không thể nắm quyền điều hành lớn ở trong chuyện này. Anh ta bắt đầu vắt óc, nghĩ kế độc lập, thực hiện hạng mục này. Nhưng sao Lục Chấn Dương dễ dàng từ bỏ? Thế nên, Cố Tứ thay đổi nguyên tắc bảo mật của phòng thực nghiệm, chủ động báo cho Lục Chấn Dương những tệ hại của thuốc. Hơn nữa, còn cố tình phóng đại mức độ nguy hiểm lên cao. Mục đích của anh ta rất đơn giản, chính là muốn ép Lục Chấn Dương từ bỏ. Anh ta có thể lấy lại thành quả của bố mình. Nhưng anh ta quên rằng Lục Chấn Dương là thương nhân, một kẻ làm ăn danh ma. Nhiệm vụ hàng đầu của thương nhân là lợi dụng những thứ vô dụng một cách hợp lý. Dù có giá trị đã trở thành rác, nhưng cũng phải làm đẹp lên để bán lấy tiền. Lục Chấn Dương ra lệnh muốn đội ngũ phân chia tỷ lệ thuốc mới tăng cường thành phần thuốc trợ tim. Nhưng những thành viên khác không đồng ý, không có ý kiến gì. Nhưng Cố Tứ thì phản đối gay gắt. Thứ nhất, đây là thành quả của bố, không dễ thay đổi. Thứ hai, nếu tăng thành phần thuốc trợ tim, có thể sẽ tạo ra ảnh hưởng không thể dự đoán trước. Dĩ nhiên Lục Chấn Dương không nghe. Trong cơn tức giận, đã chủ động trao quyền cho một người khác trong đội ngũ. Cố Tứ chỉ là thành viên phối hợp. Nhưng cánh đẹp không kéo dài bao lâu, nỗi lo của Cố Tứ đã thực sự bắt đầu xảy ra. Người đầu tiên tự nguyện lâm sàng đã xuất hiện sự cố dẫn tới tử vong. Người này chính là Tiền Hào. Chương 484, sự thật không thể né tránh. Thật ra, XR2, thành phần Cadillac Glycosi có thể đồng thời tồn tại. Có điều tỷ lệ kết hợp bắt buộc phải cực kỳ cẩn trọng, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Phòng thực nghiệm của Cố Tứ chia việc điều chế thuốc mới ra làm 5 giai đoạn. Mỗi giai đoạn đều được kiểm tra qua chuột bạch rồi mới tới thực nghiệm lâm sàng. Căn cứ vào kết quả thực nghiệm sẽ quyết định có tiến hành tinh nguyện và kết hợp các thành phần hay không. Tiền Hào, Lưu Xuyên, Phùng Tử Liên và Ngải Hân đều là đối tượng thực nghiệm lâm sàng của phòng thực nghiệm. Đều có tiền sử điều trị tâm lý. Trên thực tế, đều mắc những căn bệnh mà hệ thống thần kinh bị tổn hại dẫn đến tinh thần bị tổn thương. Họ ký hiệp ước lâm sàng với phòng thực nghiệm nghiên cứu của Lục Môn trong tình trạng tự nguyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối tượng lâm sàng bắt buộc phải phù hợp với điều kiện thử thuốc. Trong đôi mắt của Cố Sơ không còn ánh sáng. Tiền Hào là giai đoạn đầu tiên, Lưu Xuyên là giai đoạn thứ hai. Từ đó suy ra, họ đã sử dụng thuốc mới, đều không thể né tránh những vấn đề như phát sinh hiện tượng ảo tưởng, ảo giác, cuối cùng dẫn tới tử vong. Lục Bắc Thần vô cùng áp lực. Khi nói những lời này, cô không tỏ thái độ thù hận. Cái biểu cảm nhạt nhòa như bị bụi rơi vào trong đôi mắt khiến trái tim anh đau thắt lại, nhói đau. Anh đứng dậy đi tới cửa ban công, mở hé, gió cuồn cuộn mang theo mùi mưa ẩm ướt bay vào trong phòng. Anh châm một điếu thuốc, mùi thuốc lá nhanh chóng bị pha nhạt. Thế nên, chính Hà Nại đã lợi dụng thi thể. Anh vẫn không quen gọi hắn là Cố Tứ, mặc dù hành vi của người này đúng là hỗn xược. Mục đích chính là vạch trần bí mật khai thác thuốc mới của Lục Môn, hơn nữa còn dẫn đến chết người. Cố Sư gật đầu, có hai chân lên, vòng tay ôm lấy. Chính Lục Môn có mối che đậy chuyện đó, có người tử vong, anh ta chỉ có thể nghĩ ra cách này. Mọi phản ứng sau khi thử thuốc của những người thực nghiệm lâm sàng đều do Cố Tứ phụ trách ghi chép. Thế nên, anh ta là người tiếp xúc nhiều nhất với bốn nạn nhân. 2 năm trước, Tiền Hào sau khoảng 2 tháng sử dụng thuốc thì mới bắt đầu phát sinh hiện tượng ảo giác. Sau đó không bao lâu, đại não của anh ta bắt đầu tự đảo lộn toàn bộ thế giới thực tại, hệt như tâm thần phân liệt. Anh ta có một không gian hư cấu khác. Ban đầu, anh ta hoang mang, bối rối, dần dần thì hoàn toàn tin tưởng vào thế giới hư ảo ấy, thậm chí cuối cùng chỉ sống trong đó. Hơn nữa dưới ám thị của Cố Tứ, anh ta cũng ghi chép hết tất cả những chuyện trong cuộc sống ảo đó lại. Cuối cùng Tiền Hào tự sát. Chuyện này làm cả phòng thực nghiệm kinh động. Cố Tứ lập tức báo cáo chuyện này cho Lục Chấn Dương biết, hy vọng ông ta lập tức dừng việc khai thác thuốc mới lại. Nhưng Lục Chấn Dương không hề từ bỏ, còn tăng thêm tiền, thêm sức để yêu cầu phòng thực nghiệm tiếp tục nghiên cứu. Còn chuyện Tiền Hào tử vong cũng bị ông ta dìm xuống. Lệnh cho Cố Tứ xử lý thi thể, không được phép làm dùm bén ra bên ngoài. Lưu Xuyên, Phùng Tử Liên sau đó cũng gặp tình cảnh tương tự. Cách giải quyết của Lục Môn là bí mật xử lý, tiêu hủy giấy ký hợp đồng của họ đã ký với phòng thực nghiệm khi trước. Ba người này thường ngày sống một mình, không có ai biết họ quan hệ với phòng thực nghiệm của Lục Môn. Thế nên càng nhiều người cho rằng họ chỉ mất tích. Đến nỗi sau này người nhà họ báo cảnh sát truy lùng không có kết quả, đành phải xử lý theo hướng mất tích. Tình hình của Ngài Hân đặc biệt hơn một chút. Có thể khi thuốc mới tiến vào giai đoạn thứ tư, hiện tượng ảo giác không còn quá rõ rệt nữa. Tới tháng 5 sau khi sử dụng thuốc, cô ta mới sinh ảo giác. Nhưng điểm khác biệt với ba người trước là Ngài Hân luôn sống giao thoa qua lại giữa hai thế giới thực và thế giới ảo, nên bố mẹ của Ngài Hân không phát hiện ra vấn đề gì. Tới tận khi nhật ký bị phát hiện, bố mẹ cô ta mới biết tình trạng của con gái. Những cuốn nhật ký đó là do Hà Nại cố tình để cho cảnh sát phát hiện ra. Lục Bất Thần dựa vào khung cửa, bên ngoài là vườn hoa, cây ngọc lan bị gió đêm thổi qua rung lắc dữ dội. Anh hỏi nhưng ngữ khí rất khẳng định. Tiền Hào, Lưu Xuyên, Phùng Tử Liên sở dĩ được cho là mất tích vì lúc đó cảnh sát không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ bọn họ bị giết hoặc tự sát. Nói cách khác, ngay cả thi thể cũng không phát hiện ra. Nhưng bây giờ thi thể đã được phát hiện, nhật ký cũng xuất hiện, tất cả trông giống như một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng lúc đó, Lục Bất Thần đã hoài nghi có kẻ nhúng tay vào. Vâng, cô sơ khịt mũi, dựa vào đầu giường. Giống như vậy anh ta lợi dụng triển lãm tượng xác của kỳ quái với mục đích tung ra bốn cái xác vậy. Anh ta cần để lại chứng cứ đáng ngờ cho cảnh sát. Phải làm sao để khiến phòng thực nghiệm của Lục Môn hoàn toàn bị vạch trần trước mặt mọi người. Không thể không thừa nhận cách làm của Cố Tứ vừa trực tiếp vừa táo bạo. Nhưng trước tiên phải tránh để thi thể bị thối rữa. Việc này cũng nhờ có chất bảo quản do Cố Tứ điều chế. Việc này không mấy khó khăn đối với một người ngày ngày ngâm mình trong lĩnh vực điều chế thuốc sinh vật. Anh ta nhắm vào kỳ quái. Năm xưa một buổi triển lãm về đề tài cái chết của kỳ quái đã chấn động cả nước, khiến kỳ quái nhảy vọt lên trở thành một nghệ thuật gia. Nhưng muốn vẫn giữ vững vị trí đầu tiên là một mặt, quan trọng hơn là phải có một tác phẩm mới mẻ, có sức nặng. Tiếc là linh cảm của kỳ quái đã đứt liền mấy năm trời. Mọi nghệ thuật gia suy sụp đã trở thành đối tượng lợi dụng quan trọng nhất của Cố Tứ. Kỳ quái khao khát thành công, Cố Tứ khao khát được vạch trần. Mục đích của hai người nhập lại làm một. Anh ta lấy thân phận của một người nạc xanh cung cấp hướng đi cho buổi triển lãm của kỳ quái, hoàn toàn thay đổi khái niệm về cái chết, lấy hình thức nghệ thuật tả thực để tiết lộ bí mật nghe mà giận người này. Kỳ quái cũng được coi như một người nhanh nhẹn, bèn thu thập thi thể như bị ma nhập. Đối với một nghệ thuật gia mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn việc có thể thể hiện tài năng nữa. Vào lúc gạo sắp chín thành cơm, cuối cùng, Cố Tứ đã đưa thi thể của bốn người đó tới chỗ của kỳ quái. Kỳ quái không nghi ngờ quá nhiều, vì trong đầu chỉ toàn là hình ảnh buổi triển lãm tượng sáp độc đáo đó. Vụ tai nạn nửa năm trước khiến cảnh sát nghi ngờ Ngài Hân. Ngay sau đó, xác của Ngài Hân lại mất tích. Cảnh sát không chút đầu mối nào, thế mà thi thể lại xuất hiện trong triển lãm tượng sáp. Thế đã đủ điều kiện khiến cảnh sát dấy lên nghi vấn. Sự tình đi theo hướng mà Cố Tứ tưởng tượng, tất cả đều tiến hành rất thuận lợi. Nói theo lời của Cố Tứ thì chỉ cần cảnh sát thêm một chút thời gian, chắc chắn dựa theo những biến đổi và dấu ấn để lại trên thi thể để tìm tới nhà họ Lục. Vậy mà điều Cố Tứ hoàn toàn không ngờ tới là Lục Bắc Thâm, bệnh tình của cậu đột ngột phát tác, hoàn toàn vạch trần Cố Tứ. Loại thuốc mới của nhà họ Lục trên là 5 giai đoạn nghiên cứu, Ngài Hân là đối tượng nghiên cứu lâm sàng ở giai đoạn thứ tư. Ánh mắt Cố Sư dịch chuyển, bi thương dừng trên người Lục Bắc Thần. Còn Lục Bắc Thâm là đối tượng lâm sàng giai đoạn thứ 5. Đây là chuyện Lục Bắc Thần đã nghĩ tới, nhưng câu nói của Cố Sư vừa đứt, gương mặt anh vẫn đờ ra giây lát. Một đoạn tàn thuốc rơi xuống người, anh gần như chẳng cảm nhận được gì, trong đầu chỉ còn lại một câu: em trai của mình là đối tượng thử thuốc. Cố Sơ cũng trầm mặc. Trong sự thật này, cô là người bị hại, Lục Bắc Thần cũng có khác gì. Mặc dù ban nãy cô điên rùa chất vấn, nhưng vẫn tin tưởng anh, tin anh đứng ngoài những bí mật này mà bản thân cũng không biết. Thế nên cô thương người hơn thân cô, càng thương người đàn ông của mình. Ngoài cửa sổ, mưa càng thêm thẩm tã, cảm giác se lạnh ập vào trong phòng, mùi thuốc lá gần như bị quét sạch. Lục Bất Thần dập tắt đầu lọc, giơ tay đóng cửa lại, cất giọng trầm thấp. Vụ tai nạn giao thông nửa năm trước, lời giải thích của cố tứ là gì? Cố Sơ lắc đầu. Anh ta nói với Lai Chi rằng anh ta không biết chuyện tai nạn. Sau khi Ngải Hân gặp chuyện anh ta mới biết. Anh ta chỉ thừa nhận đã lấy trộm thi thể. Em tin ư? Lục Vất Thần dựa vào cửa, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Vì đứng ngược sáng, đôi mắt anh chìm trong một quầng u tối. Bên ngoài lá cây đung đưa, bóng anh cao lớn, im phăng phắc, tựa như một vách đá sừng sững giữa bầu sóng ngọn gió, bất động im lìm. Anh đau đớn. Bất luận sự thật ra sao thì cũng đã dính líu tới hai nhà họ Cố Lục, nhưng không có nghĩa là anh đau đớn đến mức rối loạn lý trí. Anh tin rằng Cố Sơ cũng đang kìm nén cảm xúc. Vì sự kìm nén ấy nên anh biết rõ cô cũng phát hiện ra điểm nghi vấn. Cố Sơ khẽ nói, em nghi ngờ những gì Hà Nại giải thích về vụ tai nạn giao thông. Cô hít sâu để nén cảm giác tức thở trong lòng, không cho phép bản thân mình quá chìm đắm vào lời nói của một phía trong câu chuyện này. Dù sao tai nạn đó cho tới nay vẫn chưa có một lời giải thích hợp lý. Cô nhìn về phía Lục Bắc Thần, mặc dù mệt mỏi nhưng nói năng vẫn dứt khoát. Hoặc là anh ta nói thật thì có nghĩa đằng sau chuyện này vẫn còn một kẻ đứng trong bóng tối. Hoặc là anh ta nói dối, nhưng một khi anh ta nói dối thì có nghĩa là anh ta đã giết người vì mục đích của mình. Anh nhìn cô, cõi lòng hỗn loạn. Một mặt anh hiểu hoàn toàn thấu được nỗi đau cảm giác bất lực của cô, một mặt cô lại rất tích cực muốn đảo bới sự thật lên. Anh hiểu tâm sự của cô càng nguyện tin rằng Hà Nại ăn nói hàm hồ. Nhưng anh hiểu, những lời Hà Nại nói có độ tin cậy rất cao. Có lẽ mục đích của cố tứ rất đơn giản. Anh ta muốn thông qua vụ tai nạn giao thông để khiến chúng ta chú ý. Thế nên anh ta không tiếc phải lợi dụng sự điên rồ của Ngài Hân để cố tình đâm anh. Thậm chí biết rõ Ngài Hân sẽ gặp nguy hiểm cũng mặc kệ. Anh ta đã bị thù hận che mờ hai mắt. Nói tới đây, giọng nói của cố sơ lập tức nhỏ đi, giống như một quả bóng khó khăn lắm mới có hơi, lại bị ai đó rút sạch. Cô nắm chặt chăn đến nỗi lòng bàn tay đau sát. Bất luận cô giải thích thế nào, mục đích của cố tứ cũng không ăn nhập gì với những lời anh ta nói. Anh ta muốn báo thù vì bố mình. Vậy thì trong vòng một năm quay trở về. Thế nên cô hiểu, cho dù không muốn thừa nhận thì chuyện của nhà họ Cố cũng có liên quan tới Lục Môn. Bác Thần biết cô đang nghĩ gì. Anh ngồi xuống kéo cô vào lòng. Cố Sơ không dãy giụa, có lẽ vì hoang mang, có thể vì quyến luyến. Cô dựa vào anh, từ đầu tới cuối vẫn siết chặt tay anh. Anh để mặc cô nắm chặt tay mình, đưa tay kia ra để đầu cô dựa vào ngực mình. Lúc này cả anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ biết dùng sự im lặng để an ủi cô. Hết tập 98. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến thì team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki. Link mình đều ở dưới phần mô tả đó, các bạn có thể kích vào trực tiếp follow ở Fbrand, inbox cho fanpage cũng như có thể inbox trực tiếp cho Facebook cá nhân của mình để có thể có những cập nhật mới nhất, những thông tin mới nhất cũng như có thể trao đổi về những bộ truyện sắp tới bọn mình sẽ đọc, giọng đọc, cách đọc và những bộ truyện các bạn muốn team cũng như mình đọc, có thể trao đổi bất kỳ chuyện gì ngoài những cái việc khác nữa, rất thoải mái nha các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you and bye bye.